Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, tiểu di mụ đạo. Đi đi đi, Lạc Thiên Dụ giống như là đuổi như heo, đem Lạc Phàm bọn người đuổi ra ngoài. Phòng bệnh bên trong Hoạc Phong có chút không đúng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, nhân gia vợ chồng trẻ ở giữa khẳng định có rất nhiều thì thầm muốn nói. Bọn hắn những người ngoài này ở nơi đó là thật có chút dư thừa. Sau đó Lạc Phàm tìm được bệnh viện viện trưởng, đi qua hỏi thăm biết được trong bệnh viện có nhân tạo ánh mắt. Nhìn qua cùng chân nhân không thể nghi ngờ, nhưng lại chỉ là bài trí, chỉ có thể đề thăng mỹ quan thôi. Còn hắn thì giúp đỡ Bành Bác mua một đôi nhân tạo ánh mắt, để hắn nhìn qua cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, tiểu di mụ trên mắt băng gạc bị từng tầng để lộ. Sau đó, nàng chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn thấy đã lâu ánh sáng. Con mắt thanh tịnh, thâm thúy, nhìn qua cùng trước đó phát sinh biến hóa rõ ràng. Giải phẫu thành công làm cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nàng càng là hướng về kia mấy vị chủ trị một tiếng nói cảm ơn liên tục. Sau đó làm thủ tục xuất viện, cùng nhau trở lại Duyện Châu. Trở lại Duyện Châu sau, tiểu di mụ trực tiếp đem Lạc Phàm đơn độc gọi vào gian phòng bên trong. Biểu lộ có chút ngưng trọng, ta nhìn thấy hắc ám, vĩnh hằng hắc ám, vô luận là các ngươi, ô tô, nhà cao tầng, đều là trong bóng tối một hạt bụi. Sở dĩ không có đem chuyện này nói cho Bành Bác, vì chính là sợ hãi hắn sẽ lo lắng. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể đem Lạc Phàm đơn độc kêu đi ra. Đại Thanh Nghiêu tại trên ban công đẩy ra cửa sổ, đem nghiêu đầu luôn vào tiểu di mụ trong phòng ngủ. Thái Hư Thánh Cung mặc dù cướp đi ngươi hai con ngươi, nhưng lại không thể cướp đi vận mệnh của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trông thấy nói hắc ám đại đạo. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra cực nóng quang mang. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, hắc ám đại đạo. Đại Thanh Nghiêu ừ một tiếng, đạo pháp ngàn vạn, hắc ám đại đạo là một loại cực kỳ khủng bố đạo pháp. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ đầu này đại đạo, ngươi có thể trở thành chân chính thánh nhân. Chỉ bất quá, trông thấy đại đạo cùng nắm giữ đại đạo là hai chuyện. Nhất là cái sau, muốn làm được, khó. Tiểu di mụ cười khổ một tiếng, kỳ thật ta rất muốn làm một người bình thường. Làm một người bình thường kỳ thật rất tốt. Đại Thanh Nghiêu nói bay xuống ban công, ghé vào trong hoa viên phơi đầu mùa đông nắng ấm. Lạc Phàm, ta để Lưu Ly đi mua đồ ăn. Hôm nay để Bành Bác để ở nhà cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Được, sau đó Lạc Phàm rời đi tiểu di mụ phòng ngủ, đi vào bên ngoài biệt thự. Thanh Thánh là rất khó, cảm nhận được Lạc Phàm đến đây. Đại Thanh Nghiêu mở miệng nói một câu, dù là đạt được tạo hóa, nhưng nếu nghĩ thành thánh, lại là cần trải qua rất nhiều cực khổ, tỉ như phụ thân ngươi, hắn cả đời kinh lịch long đong, rõ ràng là cha, nhưng tại ngươi đứa con trai này trước mặt nhiều khi cũng giống như con trai. Hắn có thể còn sống, thật là một cái kỳ tích, Lạc Phàm lẩm bẩm nói. Heo ôn dẫn đến thịt heo giá cả dâng lên, lão bách tính đều nhanh ăn không nổi. Đại Thanh Nghiêu khóe miệng co giật, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm chậc chậc lưỡi, kỳ thật, ta thật muốn nếm thử ngươi là mùi vị gì. Nói đùa nói đùa, Đại Thanh Nghiêu ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng biểu lộ lại trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thanh Thánh không phải trò đùa, ta tại bên cạnh ngươi nhìn thấy ba cái thành thánh cơ duyên, theo thứ tự là phụ thân ngươi, thê tử ngươi, cùng ngươi tiểu di mẹ. Trên người bọn họ đều sẽ phát sinh rất nhiều khó mà dự liệu biến cố. Điểm này ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Lạc Phàm nhíu mày, có thể hay không cụ thể một chút? Đại Thanh Nghiêu lắc đầu, không nhìn thấy, có có phải là khi ta đủ cường đại liền có thể bảo vệ bọn hắn? Lạc Phàm không hy vọng thân nhân của mình xảy ra bất trắc. Ta giống như chưa hề gặp ngươi tu luyện qua. Đại Thanh Ngưu đột nhiên hỏi, ngươi có thể từng tu luyện qua? Lạc Phàm nghĩ nghĩ, ta 5 tuổi năm đó, sư phụ đã từng truyền thụ cho ta công pháp để ta tu luyện. Nhưng là, hắn nói ta cũng không có tu luyện thiên phú. Không có tu luyện thiên phú liền có thể chém giết. Bán thánh, đây là người nói lời sao? Đại Thanh Ngưu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù nó là Ngưu, nhưng là biểu lộ rất phong phú. Lạc Phàm, kỳ thật, ta vẫn luôn rất buồn bực. Ta làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hiện tại, ta tựa hồ minh bạch nguyên nhân. Đại Thanh Ngưu tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Lạc Phàm, gặp mạnh thì mạnh. Đại Thanh Ngưu sửng sốt một chút, cười lắc đầu, có thể là Ngưu gia kém kiến thức, ta chưa từng nghe nói qua gặp mạnh thì mạnh quái vật. Lạc Phàm, đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. Hắn rất muốn làm rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì. Hắn mấu chốt chính là lúc trước phục dụng viên kia quả dại. Mà nếu muốn biết những thứ này, Diệp Đào có thể cho cùng hắn đáp án. Cho nên, hắn dự định đi Diệp Đào mộ địa tìm tòi hư thực. Tồn tại chính là hợp lý. Vì sao muốn đi truy đến cùng? Lạc Thiên Dụ ngậm một cái kẹo que đi tới. Lạc Phàm hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lạc Thiên Dụ lắc đầu, ta giống như ngươi hiếu kỳ. Lạc Phàm, có thể ngươi làm sao không để ta điều tra việc này? Tồn tại chính là hợp lý. Lạc Thiên Dụ biểu lộ đạm mạc, mắt thấy Lưu Ly dẫn theo một số nguyên liệu nấu ăn trở về. Hắn nói, cho ta một cái viên hành. A, tốt, Lưu Ly không biết Lạc Thiên Dụ làm sao yêu cầu viên hành. Nhưng vẫn là lấy ra một cái đưa cho hắn. Lạc Thiên Dụ nâng trong tay viên hành nói, kỳ thật, rất nhiều chuyện đều giống như trong tay của ta cái này viên hành. Chờ thời cơ chín muồi về sau, như là lột ra nó tầng thứ nhất áo ngoài. Dạng này, ngươi không có bất kỳ khó chịu, mà nếu như cưỡng ép gỡ ra, ngươi sẽ cảm giác gai mũi, thậm chí chảy nước mắt. Đại Thanh Ngưu gật gật đầu, cha ngươi nói có lý, có chút sự tình thời cơ chưa tới, không cần thiết cưỡng ép nhìn trộm. Giữ lại một số chờ mong cảm giác cùng cảm giác thần bí cũng không có cái gì không tốt. Lạc Phàm, không có ở nhiều lời. Lạc Thiên Dụ bỗng nhiên nói, ta dự định ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đi đâu? Lạc Phàm cau mày, huynh đệ của hắn Diệp Văn Hiên đã rời đi. Thê tử Thư Nhiên cũng đi giao trì tiên cung học tập đạo pháp. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Phụ thân vậy mà cũng muốn rời đi. Lạc Thiên Dụ nhún vai, biết mục đích kia là lữ hành, không có mục đích mới là lịch luyện. Lạc Phàm lắc đầu, ta biết ngươi không muốn trở thành gánh nặng của ta. Có thể thực lực của ngươi quá yếu, tại trên địa cầu sinh tồn đều rất khó, chớ nói chi là rời đi địa cầu. Việc này về sau đừng muốn nhắc lại. Lạc Thiên Dụ cười nói, kỳ thật, ta không tính yếu. Theo ta thấy, các ngươi hai người đánh một trận đi. Đại Thanh Ngưu ở một bên châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nếu như ngươi có thể cùng ngươi nhi tử đánh cái ngang tay, ngược lại là có ra ngoài xông xáo cơ hội. Trái lại, vẫn là thành thành thật thật đợi tại trên địa cầu đi. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng cười một tiếng. Có thể à? Chúng ta hai người hẳn là đánh một trận, mặc dù ta không bằng ngươi mạnh, nhưng ta cũng muốn biết mình thực lực đến một bước kia. Lạc Phàm tiện tay vung lên, đem hư không xé rách. Hai người tiến vào bên trong, trên địa cầu có rất nhiều cường giả. Hắn không hy vọng có người có thể cảm nhận được cha con bọn họ ở giữa giao thủ. Tiến vào hư không là tốt nhất địa điểm. Đại Thanh Ngưu vui tươi hớn hở nhìn xem hai người. Đánh đi, ta giúp người hai người hộ pháp. Ta có một thương, tên hủy diệt. Lạc Thiên dụ tay cầm cây kia trường thương màu bạc, mặc dù là đứa bé, nhưng là, giờ phút này lại là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Giống như một tôn cổ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,